Bác sĩ thiên tài, chương 1431, chỉ có một lần cơ hội, góc truyện audio.com, lúc mới gặp Violet Tần Lạc cũng cảm giác nàng có vẻ kỳ quái. Nàng thật giống như phi thường cảm thấy hứng thú đối với mình, tuy là tình cờ, nhưng thường xuyên có cơ hội tiếp cận mình. Khi đó Tần Lạc còn tưởng rằng là mình mị lực quá lớn, làm cho nàng mê luyến thật sâu khó có thể tự kiềm chế. Là một thần tượng trẻ tuổi, được 3 năm vạn cô gái xinh đẹp thích là chuyện rất bình thường. Hắn chỉ có thể yên lặng mà gánh trách nhiệm lên người mình, cũng không mảy may trách cứ. Về sau theo cơ hội tiếp xúc hai bên tăng nhiều, hắn cũng từng hoài nghi nàng, hơn nữa ra tay thử dò xét. Nhưng nàng tương đối cảnh giác, Tần Lạc cũng không có được đáp án mình muốn. Lại về sau, nàng đã biến mất, mãi đến khi Tần Lạc được Phó Tổng thống Jackson mời, đi tới Mỹ chữa bệnh cho bà Mã Thụy mẹ của ông ta, thân phận phu nhân Violet này mới lộ ra ánh sáng. Lâm Hoán Khê bị Lâm bắt cóc đưa vào trụ sở bí mật của phòng thí nghiệm Ober định tiến hành cải tạo thân thể con người. Khi đó, phu nhân Violet cũng không có xuất hiện ở trước mặt Lâm Hoán Khê, trao đổi với Lâm Hoán Khê cũng chỉ có một mình Lâm. Bởi vậy có thể thấy được phu nhân Violet cẩn thận được mức nào. Mặc dù đối mặt một chiến sĩ sắp tiến hành cải tạo hơn nữa 100% sẽ trung thành với nàng cũng không dễ dàng bạo lộ khuôn mặt thật của mình. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Đáng tiếc nàng không thể lĩnh hội tấm lòng của bà mẹ, hổ dữ không ăn thịt con, cũng quên phòng bị Lâm phản bội sau lưng. Tường phòng làm việc của Lâm là do một loại thủy tinh đặc chế tạo thành, loại thủy tinh này có thể căn cứ yêu cầu tiến hành để tự điều tiết. Có thể điều tiết thành toàn trong suốt hơi mờ, cũng có thể điều tiết thành trạng thái toàn phong bế. Vốn tường thủy tinh của Lâm hơi mờ, tức người ở phía ngoài có thể thấy bên trong, nhưng người ở bên trong lại không nhìn thấy bên ngoài. Phu nhân Violet đứng ở bên ngoài có thể thấy hết thảy xảy ra trong phòng thí nghiệm, Lâm Hoán Khê nằm ở trên giường thí nghiệm lại không cách gì thấy sự tồn tại của phu nhân Violet. Có lẽ là vì giúp Lâm Hoán Khê, Lâm lặng lẽ thay đổi trạng thái tường thủy tinh. Thay đổi trạng thái hơi mờ thành trong suốt toàn bộ, vì vậy Lâm Hoán Khê cũng thấy được Violet đứng ở bên ngoài. Bởi vì biểu hiện Lâm Hoán Khê vô cùng bình tĩnh, ánh mắt gần như đều không liếc nhìn phu nhân Violet một cái, cho nên Violet cũng không phát hiện loại thay đổi này. Phó Phong Tuyết cùng Giê-xu xông vào căn cứ đại khai sát giới, Lâm Hoán Khê được cứu về căn cứ miêu tả của nàng, Tần Lạc đã lập tức nghĩ đến thân phận Violet. Vì vậy, hắn cung cấp tin này cho Phó Phong Tuyết. Quốc An cùng Long Tức bắt đầu điều tra thân phận Violet. Đây cũng là nguyên nhân Violet chịu đủ đau khổ đi vào Trung Quốc, hơn nữa yêu cầu Tần Túng Hoành cung cấp súng ống đạn được. Ở trước khi thân phận của nàng chưa bại lộ, nàng có thể tự do ra vào Trung Quốc. Từ trong miệng Điền Loa, Tần Lạc đã biết vụ án Vũ Hóa Phong nổ tung có bóng dáng của phu nhân Violet. Đáng tiếc nàng thực sự quá giảo hoạt, mấy lần vây quét đều để các nàng chạy trốn. Không ngờ lần này chó ngáp phải ruồi, lại đụng phải trợ thủ số 1 của Violet, sau đó câu con cá lớn nàng ra. Thân phận Violet cao quý, nếu có thể bắt nàng, bí mật phòng thí nghiệm Ober cũng sẽ còn là bí mật nữa. Đương nhiên, bây giờ nhìn lại hơi có điểm khó khăn. Nàng cười đến điên cuồng, cười đến không kiêng nể gì cả. Khuôn mặt bình thường kia trở nên sinh đột, trở nên hoạt bát cũng. Góc truyện audio.com, trở nên bất bình thường. Người đẹp cuối cùng vẫn là người đẹp, dung nhan nàng bị che, nhưng tư thái câu dẫn người khác kia của nàng vẫn khó có thể che giấu. Tần Lạc, anh có biết hay không, những lời này chính là lời tôi muốn nói với anh. Vẻ mặt Violet nhìn Tần Lạc dữ tợn, giọng nói nặng nề nhanh chóng thả chậm. Một lần, hai lần, ba lần, có cơ hội vô số lần tôi có thể nói những lời này với anh. Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không thả anh đi. Hận sao, nhất định là có hận, chỉ vì người đàn ông này, làm cho nàng lần lượt nếm phải thất bại. Cũng chính bởi vì người đàn ông này, làm cho nàng mất đi sự tín nhiệm của tổ chức. Bởi vì nàng, tổ chức phái một quan chấp hành cấp 5 sao khác gia nhập cuộc chiến đấu này. Tôn nghiêm của nàng, kiêu ngạo của nàng, tự hào của nàng đều bị hắn cướp đi, đều vì hắn mà mất đi. Chẳng lẽ nàng không có lý do gì giữ hắn lại sao? Nghe được Violet nói như vậy, Giê-xu không khỏi có chút đau đầu. Hiển nhiên, Tần Lạc sẽ không muốn lui bước thả người. Điểm này, hắn có thể lý giải. Dù sao, chuyện Violet đã làm cũng đủ giết chết nàng 100 lần. Nhưng hắn không ngờ chính là, Violet cũng ôm lấy cừu hận lớn như vậy với hắn, không ngờ ôm quyết tâm chắc chắn phải chết. Nếu Violet thật muốn cùng Tần Lạc đồng quy vô tận, chuyện thật đúng là khó có thể thu xếp. Phu nhân, cô nên rõ ràng, nếu cô làm ra hành động điên cuồng gì, chính cô cũng khó thoát khỏi cái chết. Người thiện lên thiên đường, người ác xuống địa ngục. Phu nhân, cô muốn xuống địa ngục sao? Giê-xu, anh nhất định không biết nhỉ. Tôi không tin trên trời có thượng đế, cũng không tin dưới đất có địa ngục, tôi chỉ tin chỉ số thông minh cùng vũ lực. Chỉ có chúng mới có thể bảo vệ tôi. Trên thế giới này không có thần, tất cả thần đều là giả. Violet cười lạnh nói, uy hiếp của anh đối với tôi mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Trái ngược lại, là một quan chấp hành cấp 5 sao, tỷ lệ nhiệm vụ hợp cách là ý nghĩa của cuộc đời tôi. Ở trước khi gặp Tần Lạc tôi chưa từng thất bại. Cho nên, anh hẳn là hiểu, lưu hắn lại với tôi mà nói là quan trọng cỡ nào. Giê-xu nhìn Tần Lạc lộ vẻ bất đắc dĩ. Chuyện phát triển đến bước này, bọn họ cũng không thể đầu hàng phu nhân Violet. Đương nhiên, Giê-xu là định đề nghị Tần Lạc làm như vậy. Ít nhất, phải ổn định tâm tình của nàng trước. Chỉ cần kéo dài một ít thời gian, bọn họ sẽ có thể giải quyết vấn đề. Đáng tiếc Tần Lạc lại không cho hắn cơ hội khuyên bảo. Đã như vậy, sao cô còn không khởi động bom chứ? Tần Lạc nhìn Violet hỏi, cô biết rất rõ tôi ở sân bay, thứ trên người đồng bọn cô cũng đủ nổ tung cả sân bay. Sao cô còn không khởi động bom chứ? Còn chờ cái gì, anh là đang ép tôi à? Violet lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Lạc, nếu cô muốn nghĩ như thế. Tần Lạc nói, Violet trầm mặc nhìn chằm chằm Tần Lạc không chút chớp mắt. Tần Lạc cũng trầm mặc không nói, nụ cười trên mặt quỷ dị mà âm trầm. Lòng bàn tay Giê-xu đều nặn ra mồ hôi, người này đang làm cái gì vậy? Bây giờ là lúc nói cốt khí sao? Nếu nàng bị kích động mà khởi động bom, người trong sân bay này không có ai có thể chạy thoát. Đột nhiên, tâm tư Giê-xu vừa động, chẳng lẽ nói hắn đã tìm được rồi phương pháp khắc địch? Càng nghĩ càng cảm thấy loại khả năng này rất lớn, dùng hiểu biết của hắn với Tần Lạc người này còn sợ chết hơn cả mình. Hơn nữa hắn còn có nhiều tiền như vậy, nhiều nữ nhân như vậy. Ai chịu bỏ để chết chứ? Hắn nhất định là đang phô. Góc truyện audio.com Trương Thanh Thế cố ý tỏ loại biểu hiện giả dối này ra ngoài. Giê-xu thầm nghĩ trong lòng, hậu chiêu của hắn là gì? Nhưng mà, rất nhanh, hắn liền không vui vẻ nổi. Bởi vì, hắn nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng Chỉ cần nữ nhân kia khởi động bom, cho dù anh có năng lực của Thượng Đế, trí tuệ của Athena. Đồ chó cái, trên thế giới này căn bản không hề có thần linh sao? Xem ra anh cũng không lưu luyến chút nào. Violet cười hỏi, hoặc là nói, còn có rất nhiều hiếu kỳ. Nàng thật tò mò tự tin của Tần Lạc là từ chỗ nào mà ra. Cô gái bên cạnh nàng là chiến sĩ được Orber cải tạo, chỉ cần mình đánh mắt nàng sẽ lập tức bấm kíp nổ. Chẳng lẽ bọn họ cho là bản thân có thời gian chạy trốn? Có gì tốt mà lưu luyến? Tần Lạc vừa cười vừa nói. Người mất đi sẽ lưu luyến sao? Cô lại không nổ chết tôi, sao tôi phải lưu luyến? Nổ không chết anh, Violet nhìn chằm chằm Tần Lạc hỏi. Chẳng lẽ cô vẫn chưa biết? Tần Lạc nhìn Violet lộ vẻ kinh ngạc nói. Nếu tôi không đoán sai, những súng ống đạn được của các người đều nhờ Tần Túng Hoành mua hộ. Violet không trả lời, nhưng vậy đã tương đương với chấp nhận. Tần Lạc thu hết nét mặt của nàng vào mắt nói. Súng ống đạn được Tần Túng Hoành mua toàn bộ là giả. Không chỉ có vực sâu 117 các người cầm nổ vũ hóa phong là giả, Terminator gì đó bây giờ cũng là giả. Quốc An đã sớm hoài nghi hắn và các người có cấu kết, nếu đã biết rõ ý đồ của hắn, sao có thể đưa thật cho hắn. Các người luôn tưởng rằng đã tính kế tất cả mọi người, nhưng các người có biết hay không? Thật ra các người sớm đã bị tính kế. Tần Túng Hoành đã chết, tin tức này cô hẳn là đã sớm nghe nói. Tôi dựa vào cái gì mà tin anh? Ánh mắt Violet lãnh liệt quát lên. Nếu không tin, đại khái cô có thể bảo đồng bọn cô thử một chút. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Có điều các người chỉ có một lần cơ hội. Cách chương.